Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thiên thần tồn tại, vậy có phải còn có thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế hay không? Hắn thu liễm tâm tư, ánh mắt tiếp tục quan sát. Vào trong cổng, liền tiến vào một đại điện, bên trong dựa vào tường, sừng sững một pho tượng đá cao hơn 10 mét. Pho tượng đá này có hình dáng kỳ lạ, đầu trâu, thân người, bốn tay, nhìn uy phong lẫm liệt, lại có chút hung ác tàn bạo, còn có mấy phần thần bí kỳ ảo. Ngay khi Ngụy An nhìn chằm chằm vào pho tượng đá, đột nhiên xảy ra biến cố. Pho tượng Ngưu Đầu Nhân bỗng rung rẩy, ngay sau đó, ở giữa mi tâm, chậm rãi vỡ ra, lộ ra một con mắt dọc to bằng nắm đấm, con ngươi rung rẩy không ngừng, tựa như người gặp ác mộng, trong mắt trong hốc mắt vận động dữ dội. Con mắt này vừa xuất hiện, lập tức nhìn bốn phương tám hướng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, ánh mắt con mắt dọc ngưng tụ, khóa chặt Ngụy An cách đó hơn 100 mét, nhìn chằm chằm vào hắn, con ngươi dần dần không còn vẻ run rẩy. Khoảnh khắc sau, Ngụy An nghe thấy tiếng xa xa xa, như có như không, nghe rất giống tiếng tầm ăn lá dâu. Hắn hơi cúi đầu xuống, liền thấy dưới lòng bàn chân, bỗng nhiên hiện ra một con mắt. Vẫn chưa hết. Trên vách tường bên trái, tựa như nước sôi, từng cái bánh bao từ từ hiện ra, bánh bao vỡ ra, lộ ra từng con mắt. Chỉ trong chốc lát, trên vách tường đã hiện ra hàng trăm con mắt, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ, toàn thân nổi da gà. Cũng may, cảnh tượng quỷ dị đáng sợ này, Ngụy An đã không phải lần đầu gặp, hắn vẫn ung dung, điềm tĩnh như thường. Một lát sau, tất cả ánh mắt chậm rãi khép lại, chui vào máu thịt, biến mất không còn tăm tích. Ngụy An không nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì. Cùng lúc đó, tại Quỳ Thiên Kiếm Phái. Trong thư phòng rộng lớn, trên tường treo một bức đề tự nổi bật, chỉ có bốn chữ, nét chữ rồng bay phượng múa, khí thế hào hùng, toát lên thần vận khó tả. Bốn chữ ấy là Thắng Thiên Chi Tế. Trưởng môn nhân của Quỳ Thiên Kiếm Phái, tên gọi vừa vặn là Dư Thắng Thiên. Giờ phút này, Dư Thắng Thiên đang loay hoay với một bàn cờ, nghiên cứu một ván cờ vây tàn cuộc vô cùng nổi tiếng, từ khi ván cờ này xuất hiện, mấy trăm năm qua chưa ai phá giải được. Dung mạo của hắn nhìn có vẻ ngoài 50 tuổi, không trẻ cũng chẳng già, mang lại cảm giác đang ở độ tuổi sung sức, tràn đầy tinh lực. Những người quen thuộc Dư Thắng Thiên đều biết, Tây Phong quận vì vị trí địa lý quá xa xôi, lại thêm tài nguyên khan hiếm, nên không bị các thế lực siêu cấp nhòm ngó, Quỳ Thiên Kiếm Phái cũng vì thế mà an phận ở một góc. Dư Thắng Thiên chính là thổ hoàng đế của Tây Phong quận, không ai địch nổi, sống trên cao, cuộc sống tương đối nhàn nhã, bình thường thích nghiên cứu cờ vây, tiêu dao tự tại. Xào xạc. Xào xạc. Bỗng nhiên, một âm thanh quỷ dị khó lường trực tiếp truyền vào não hải của Dư Thắng Thiên, khiến hắn không khỏi rùng mình. Tâm tư nhanh chóng từ bàn cờ kéo về thực tại. Hắn theo bản năng, cũng là theo thói quen hướng về bức tường treo chữ Thắng Thiên Chi Tế, trên trán hiện lên những đường vân kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt, trên vách tường, bao gồm cả bức tường, đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại huyết nhục nhúc nhích khiến người ta sởn gai ốc, thậm chí trong lỗ mũi dường như còn xộc vào một mùi tanh tưởi. Dư Thắng Thiên mở miệng nói, "Thiên thần, sao ngài lại đột nhiên tỉnh lại? Ta nhớ không lầm, còn 3 năm nữa mới đến kỳ hiến tế mà." Trên vách tường huyết nhục nhúc nhích, chậm rãi vỡ ra một khe nứt, mơ hồ hiện ra một cái miệng, khẽ trương khẽ hợp. Gần như cùng lúc, một âm thanh mang theo thần uy mênh mông, như một quả trùy nặng nề đánh vào chỗ sâu trong óc Dư Thắng Thiên, vang vọng không ngừng. "Thần miếu nơi đó, có một vị cao thủ." Câu nói này từng chữ một được thốt ra, từng chữ một khắc sâu vào lòng Dư Thắng Thiên, khiến trái tim hắn không thể bình thường mà đập, khí huyết sôi trào. "Ai?" Dư Thắng Thiên hỏi. Nhưng mà, bức tường kia đã bình ổn lại, cái miệng biến mất không còn, hắn không nhận được hồi đáp của thiên thần. "Cao thủ? Sẽ là ai chứ?" Dư Thắng Thiên nhíu mày, thở sâu, bước ra khỏi thư phòng. Nhìn ra xa, môn phái của hắn được xây dựng trên đỉnh một dãy núi, hình dáng là một tòa sơn trang khổng lồ, từ trên núi nhìn xuống, có thể dễ dàng thu hết toàn bộ quận thành vào tầm mắt. Hắn nhấc kiếm, vai khẽ rung. Dư Thắng Thiên bỗng nhiên bay vọt lên, như một con diều hâu lướt trên không, gào thét bay về phía tòa thiên thần miếu, nhẹ nhàng đáp xuống trước cổng chính. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn một vòng, bỗng nhiên đồng tử co rút lại. Dư Thắng Thiên nhìn thấy một thân ảnh trẻ tuổi, mặc tăng bào ít thấy ở Kiếm Châu, Đối phương đứng trên đường cái, xung quanh người đến người đi, nhưng tất cả mọi người đều như người mù, hoàn toàn không chú ý đến vị hòa thượng trẻ tuổi này. Hay nói đúng hơn, những người dân kia đều tự nhiên mà tránh xa vị hòa thượng trẻ tuổi này. Chẳng lẽ? Trong lòng Dư Thắng Thiên hơi trùng xuống, vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng chưa từng có. Mặc dù Tây Phong quận hẻo lánh, nhưng tin tức cũng không bị bưng bít, Quỳ Thiên kiếm phái cũng chú ý đến đại thế khắp thiên hạ, tự nhiên nghe nói gần đây có tin đồn Hư Trúc đại sư một tay đánh bại kiếm vương. Vị Hư Trúc đại sư kia rất trẻ tuổi. Dư Thắng Thiên cẩn thận quan sát khí chất tỏa ra từ người Ngụy An, sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Không cần nghi ngờ, vị hòa thượng trẻ tuổi trước mắt chính là Hư Trúc đại sư uy danh hiển hách. Thật kỳ lạ, sao hắn lại đến cái nơi chim không thèm mỉa là Tây Phong quận này? Dư Thắng Thiên mang theo vô số nghi hoặc, trên mặt lại nở nụ cười, thoát cái đã đi tới trước mặt Ngụy An, chắp tay cười nói, hóa ra là Hư Trúc đại sư đích thân đến, Dư mổ chưa kịp nghênh đón, xin hãy thứ lỗi. Ngụy An không nói nhiều, nói thẳng, tiểu tăng dọc đường đến đây, vốn định ăn cơm trưa rồi đi, lại vô tình phát hiện một vài thứ thú vị, khiến lòng hiếu kỳ của ta thật sự không thể kiềm chế. Hắn nhìn về phía tòa thiên thần miếu, Dư trưởng môn, có thể cho tiểu tăng biết, vị thiên thần kia là do Quỳ Thiên kiếm phái các ngươi phụng thờ sao? Da mặt Dư Thắng Thiên căng cứng, đáp, không hổ là Hư Trúc đại sư, xem ra ngài kiến thức uyên bác, hiểu rõ sự tình của thần minh, nếu đã vậy, cần gì phải hỏi nhiều. Chuyện của thần minh, không thể nói, không thể nghe, không thể thấy. Ngụy An như không nghe thấy, nhàn nhạt hỏi, ngươi phụng thờ thiên thần, gọi là gì? Dư Thắng Thiên trầm mặt một hồi, hít sâu một hơi rồi nói, danh của chủ ta, chính là Quỳ Thiên thần. Chương 443, chấp hắc đi đầu. Bạch cốt huyết hà đồ. Quả nhiên là Quỳ Thiên thần. Vậy thì cứ từ từ nói chuyện, Ngụy An khẽ mỉm cười, Dư trưởng môn, mời ngươi uống chén trà thế nào? Chuyện này, đại sư là khách quý, để tại hạ tận tình thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà. Dư Thắng Thiên đưa tay mời, dẫn Ngụy An đến một quán trà đơn sơ gần đó. Hai người ngồi đối diện nhau. Nước trà vô cùng bình thường, lại có vị đắng chát, thậm chí còn lẫn cả bùn cát. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng. Dư Thắng Thiên dốc hết 12 phần tinh thần, hắn không thể tin Hư Trúc đại sư chỉ là tình cờ đi ngang qua, lại vừa hay phát hiện Quỳ Thiên thần, rồi sinh lòng hiếu kỳ. Phải biết, hắn cũng là nhất phẩm cường giả, sống hơn 300 năm. Người sống quá lâu có một điểm không tốt, đó là dần dần trở nên chai sạn, bất cứ chuyện gì cũng khó khiến người hưng phấn, nữ nhân, tiền tài, quyền lực, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Ví dụ như chính hắn, bình thường ngoài việc nghiên cứu thế cuộc, những thứ khác đều không có hứng thú. Cho nên, Dư Thắng Thiên có lý do để kết luận, Hư Trúc đại sư xuất hiện ở đây, rất có khả năng là nhắm vào Quỳ Thiên thần. Hắn chủ động mở lời, đại sư vì sao lại hứng thú với thần minh như vậy? Ngươi nên biết, thần minh là không thể tiếp xúc lâu ngày sẽ xuất hiện hiện tượng lãng quên, dần già, có thể mắc chứng mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Có thể nói, tiếp xúc thần minh, đối với ngươi là có hại mà không có lợi. A, Ngụy An không khỏi trong lòng khẽ động. Tiếp xúc thần minh sẽ lãng quên là thật, nhưng hắn quả thực không biết, một người tiếp xúc thần minh lâu ngày lại có thể dẫn đến mất trí nhớ. Quả là một thông tin mới. Xem ra, thần minh không phải muốn tiếp xúc là có thể tùy tiện tiếp xúc. Thế là, Ngụy An không trả lời mà hỏi lại, Dư trưởng môn có biết nguyên do vì sao chúng ta tiếp xúc thần minh lại lãng quên, thậm chí mất trí nhớ không? Dư Thắng Thiên suy nghĩ một chút, đáp, theo ta được biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này rất đơn giản, thần minh vốn dĩ đã như vậy, hay nói cách khác, đây là năng lực tự nhiên của các thần. Giống như chúng ta ai cũng có hai mắt một mũi, giống như táo trên cây nhất định sẽ rụng xuống đất, là trời sinh. Ngụy An suy tư, trầm ngâm nói như vậy, ngay cả thần minh cũng không thể khống chế hiện tượng lãng quên này, cho dù các thần muốn chúng ta nhớ kỹ một số chuyện, cũng không được. Ừ, ta cho rằng là như vậy. Dư Thắng Thiên gật đầu, ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn xung quanh, những đường vân trên trán hắn từ đầu đến cuối vẫn sinh động, nhưng sau một lúc lâu, Quỳ Thiên thần vẫn không xuất hiện. Thấy vậy, hắn ngầm hiểu. Quỳ Thiên thần đã ngầm đồng ý cho hắn tiết lộ một chút bí mật. Nếu đã vậy, hắn dứt khoát buông ra, nói thêm, chúng ta chỉ có thể giao lưu ngắn ngủi với thần minh, sau một lần trao đổi, cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể giao lưu lần nữa. Làm như vậy, một mặt là vì sự an toàn của chúng ta, mặt khác là bởi vì thần minh luôn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say? Ngụy An chợt nhớ đến một chi tiết, khi hắn tìm đến tế đàn của Từ Tâm giáo, đã nghe phu nhân giáo chủ nói với các tường thần câu đầu tiên là: "Chủ nhân, ngài tỉnh lại." Lúc ấy Ngụy An nghe câu này, không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, thần minh cần giấc ngủ, mà còn là giấc ngủ dài, có chút giống loài vật ngủ đông. Nghĩ đến đây, Ngụy An khẽ cười nói, Dư trưởng môn không thấy kỳ quái sao? Dư Thắng Thiên nghiêm mặt, kỳ quái chỗ nào? Ngụy An thở dài, theo lý thuyết, thần minh hẳn là thần thông quảng đại, không gì không làm được, đúng không? Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không phải như vậy. Về điều này, Dư Thắng Thiên cũng đồng cảm. Đầu tiên, người bình thường không nhìn thấy thần minh, võ giả cũng vậy. Chỉ có những cao thủ võ đạo tinh thần đạt đến cảnh giới vạn hiểu, mới có thể thấy được, và giao lưu tinh thần với các thần. Sự thật đã chứng minh, thần minh không thể trực tiếp ảnh hưởng đến đại đa số người, các thần quả thực không giống trong truyền thuyết, có thể một ý niệm cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn. Thậm chí, bản thể của thần minh, những khối huyết nhục khắp thế giới, càng nhìn càng thấy xấu xí và kinh khủng. Nhưng trong bất kỳ truyền thuyết và đồng giao nào, thần minh chẳng phải đều phi thiên độn địa, quang mang vạn trượng, thần thánh uy nghiêm sao? Dư Thắng Thiên cúi đầu suy nghĩ, đáp, thực không dám giấu giếm, trải qua thời gian dài, ta vẫn luôn coi thần minh như một loại hồng hoang dị thú, chúng ta nuôi dưỡng thần, thần sẽ cho hồi báo vào thời điểm thích hợp, chỉ vậy thôi. Về phần thần hiểu rõ chân tướng là gì, ta vẫn luôn tuân theo tổ huấn, không truy đến cùng, chẳng quan tâm. Ngụy An nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Đối mặt với thần minh thần bí lại quỷ dị, thái độ nằm ngửa của Dư Thắng Thiên cũng không có gì đáng trách. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí và thực lực, đi khắp thế giới truy tìm tung tích tiên Phật thần ma. Ừ, ta hiểu rồi. Ngụy An gật đầu, lại nói, theo ta được biết, thần minh đều có tế đàn của Quỳ Thiên Thần ở đâu? Việc này. Da mặt Dư Thắng Thiên hơi run rẩy. Cái gọi là tế đàn, nói dễ nghe là nơi cung phụng thần minh, nhưng nói khó nghe, kỳ thực là chỗ ăn cơm của thần minh. Quỳ Thiên Thần cách 10 năm sẽ thức tỉnh một lần, Quỳ Thiên kiếm phái chỉ cần đúng hạn dân huyết thực đã chuẩn bị cho thần. Ngụy An thấy vậy, cười nhạt nói, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, Dư trưởng môn nếu không tiện tiết lộ, không nói cũng không sao. Dư Thắng Thiên do dự một chút, chắp tay nói, việc tế đàn liên quan đến cơ mật của bản phái, xin đại sư thông cảm. Không sao. Ngụy An cười cười, không hề để ý, điều này khiến Dư Thắng Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Một vấn đề cuối cùng, ngươi có biết Thủy Kính tiên sinh không? Ngụy An đột nhiên hỏi. Dư Thắng Thiên sửng sốt, ngạc nhiên nói, Thủy Kính tiên sinh là sư thúc của ta, tên là Lý Thủy Kính, đã mất tích gần 200 năm. Sao vậy, đại sư đã gặp ông ấy? Ngụy An nhíu mày, thở dài, ta và Thủy Kính tiên sinh từng gặp mặt một lần, chính là ông ấy đã nói với ta về chuyện Quỳ Thiên Thần. Dư Thắng Thiên giật mình, lắp bắp nói, không ngờ Lý sư thúc còn sống, hắn đi không một lời từ biệt, cứ biệt tâm biệt tích, mấy năm nay chúng ta đều tưởng hắn đã gặp nạn rồi. Ân, ngươi đoán đúng. Lý Thủy Kính bị người dùng di hồn đại pháp cướp mất thân xác, hắn sớm đã thành tro. Đương nhiên, Ngụy An không có ý định nói cho Dư Thắng Thiên những điều này, càng nói mập mờ, càng có lợi cho hắn. Cùng lúc đó, Dư Thắng Thiên hoàn toàn không biết, trong mắt Ngụy An, ánh sáng lấp lánh xoay chuyển, một mảnh kim quang chói lòa. Khởi đầu nhân sinh, chấp hắc đi đầu. Cấp độ bắt đầu lại, ngũ cấp thần kim. Năng lực kim thủ chỉ, khi ngươi đánh cờ với người khác, chỉ cần ngươi cầm quân đen, ngươi sẽ thắng thế cờ. Quân đen đầu tiên ngươi đặt xuống sẽ biến thành tọa độ truyền tống. Ngươi có thể đặt quân đen ở bất kỳ đâu, sau này bất kể ngươi đi đâu, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đến vị trí quân đen. Chấp hắc đi đầu, truyền tống. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ, không ngờ Dư Thắng Thiên lại có một khởi đầu nhân sinh thú vị đến thế. Ngươi chọn Dư Thắng Thiên, đem ý chí của mình nhập vào thân thể hắn, tiêu hóa ký ức của hắn. Ngươi là trưởng môn phái Quỳ Thiên Kiếm, tu vi nhất phẩm đỉnh phong, ngươi đã sớm mất hứng thú với tu luyện, chỉ say mê những thế cờ biến ảo khôn lường. Ngươi đã thức tỉnh, ngươi quyết định tận dụng kim thủ chỉ của mình, ngươi bắt đầu tìm người đánh cờ, tài đánh cờ của ngươi cao siêu, đánh đâu thắng đó. Ngươi rất nhanh thắng 15 ván, thu thập 15 quân đen truyền tống. Ngươi đem 15 quân đen này rải rác ở những nơi khác nhau, sau đó tự mình thí nghiệm hiệu quả của quân đen. Thí nghiệm vô cùng thành công, ngươi có thể từ bất kỳ đâu, truyền tống đến vị trí quân đen, nhưng ngươi phát hiện, quân đen chỉ có thể dùng một lần, dùng xong sẽ phế bỏ. Không lâu sau, mấy tên cường giả đột nhiên đến Tây Phong quận, thi triển sát chiêu kinh khủng, phái Quỳ Thiên kiếm thảm họa, toàn bộ quận thành cũng bị tai họa, người bất lực ngăn cản tai ương giáng xuống, người hướng Quỳ Thiên thần cầu xin giúp đỡ. Nhưng mà, Quỳ Thiên thần không hề ra tay. Người trơ mắt nhìn phái Quỳ Thiên kiếm bị hủy diệt trong chốc lát, đồng thời sát ý kinh khủng đến gần, người bị ép vận dụng một quân đen truyền tống bỏ chạy. Chỉ tiếc, người quá do dự, không thể vứt bỏ người nhà và đồ đệ một mình chạy trốn, người truyền tống chậm một nhịp, người bị lực lượng kinh khủng quét sạch, thôn phệ, tại chỗ chết không toàn thây. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, khi đánh cờ, người luôn có đủ thời gian suy nghĩ nước đi tiếp theo, nhưng trong chém giết, do dự sẽ thua trận. A, cái này, kết thúc nhanh quá đi. Chương 444, chấp hắc đi đầu. Bạch cốt huyết hà đồ. 2. Ngụy An kinh ngạc. Không ngờ một cao thủ nhất phẩm đỉnh phong lại cứ thế mà tan biến, thậm chí từ đầu đến cuối hắn không có lấy một lần cơ hội can thiệp. Bất quá, theo kinh nghiệm mô phỏng nhân sinh của Dư Thắng Thiên, phái Quỳ Thiên kiếm bị diệt môn, 10 phần là do hắn gây ra. Tiêu Hoằng Khởi cùng đám người kia, kẻ đến không thiện a. Ngụy An nghĩ thầm, để giết được hắn, đám người này chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, vận dụng lực lượng vượt quá tưởng tượng. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh. Chấp hắc đi đầu, ngũ cấp thần kim. Điểm thuộc tính, không. Mời chọn một trong hai, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An mỉm cười, không chút do dự, chọn ban thưởng một. Chấp hắc đi đầu, tới tay. Ngụy An cảm thấy chuyến này không lỗ, đã kiếm được một khởi đầu nhân sinh đầy tiềm năng, đáng tiếc kỳ nghệ của hắn không tinh, tạm thời không dùng được kim thủ chỉ này. Đa tạ Dư trưởng môn đã giải đáp nghi hoặc cho ta. Ngụy An đứng dậy, chắp tay, cười nói, tiểu tăng xin phép không làm phiền ngươi nữa. Trong lòng Dư Thắng Thiên mừng rỡ, hỏi, đại sư định đi ngay sao? Ngụy An gật đầu, tiểu tăng đã gặp qua thiên thần, nói thật, có chút thất vọng. Đối với thần, thất vọng. Dư Thắng Thiên lập tức lộ vẻ mặt phức tạp, cười khổ, cúi đầu chắp tay. Chớp mắt sau, hắn cảm giác một trận gió thổi qua, ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử không khỏi co rút mạnh, lộ vẻ kinh ngạc. Ngụy An đã biến mất khỏi chỗ cũ. Thật nhanh. Dư Thắng Thiên ngửa đầu nhìn quanh, bầu trời khoáng đạt vô tận, mây trắng cuồn cuộn, nhưng không thấy bóng dáng Ngụy An đâu. Trong lòng Dư Thắng Thiên nhất thời dâng lên một cỗ sợ hãi, toàn thân không tự chủ được run rẩy, lẩm bẩm, quả nhiên là cao thủ đánh bại kiếm vương, quá mạnh. Chưa kịp nhận ra, mặt trời đã khuất núi. Dư Thắng Thiên đã sớm trở về thư phòng, ngồi trước bàn cờ, yên lặng suy diễn ván cờ tàn này. Hy vọng tìm ra một tia hy vọng sống sót trong tuyệt cảnh. Nhưng không hiểu sao, hắn luôn có chút tâm thần không tập trung. Trong đầu, thỉnh thoảng lại hồi tưởng lại nội dung trò chuyện với Ngụy An. Thần minh đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cấm kỵ. Hắn không giống những tuyệt thế thiên tài khác, khi hắn tấn cấp nhất phẩm, mở ra vạn hiểu, đã là người hơn 200 tuổi. Một người sống hơn 200 năm, đã sớm mất đi sự hiếu kỳ và khao khát của tuổi trẻ. Cho nên, hắn không có dục vọng thăm dò bí ẩn của thần minh, hoàn toàn an phận với hiện tại. Thật vậy, hôm nay hắn nhìn thấy Ngụy An trẻ tuổi, loại thăm dò không kiêng nể gì, thậm chí không coi thần minh ra gì, trong lòng nhất thời dâng lên sóng lớn. Trên thế giới này, vậy mà thật sự có kỳ tài tuyệt đỉnh như vậy, loại kinh tài tuyệt diễm khiến người ta hâm mộ, đố kỵ, hận. Hư Trúc Đại Sư, giống như ván cờ tàn này, đối với ta mà nói, hắn có thể là một tồn tại vô giải. Dư Thắng Thiên thở dài, khẽ thở dài. Đột nhiên, hắn nghiêng người, lắng nghe, lén lút nghe thấy âm thanh phá không từ xa đến gần. Khoảnh khắc sau, Dư Thắng Thiên cầm kiếm xông ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy, trên không trung có mấy điểm đen ẩn hiện, mỗi chấm đen đều tản ra uy áp kinh khủng khiến người ta sợ hãi, nổi da gà. Đây là... Dư Thắng Thiên sinh lòng sợ hãi, hít sâu một hơi, bay vọt lên. Thật vậy, còn chưa đợi hắn bay lên 100 mét, đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra một hồi huyết quang ngập trời, đem toàn bộ bầu trời, đem khuôn mặt hắn, đem đại địa bên dưới, toàn bộ nhuộm thành màu huyết hồng. Dư Thắng Thiên cả kinh thất sắc, đột nhiên dừng thân hình, ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới nhìn rõ, huyết quang ngập trời kia đến từ trên không, một thân ảnh trong tay, cầm một quyển trục. Quyển trục này dường như mặt trời máu, bắn ra vô tận huyết quang, bao trùm tất cả. Chư vị cao nhân, tại hạ là Dư Thắng Thiên, trưởng môn phái Quỳ Thiên kiếm. Xin hỏi có việc gì cần tại hạ ra sức không? Dư Thắng Thiên run rẩy, tức giọng khúng núng. Chẳng bao lâu sau, từ trên không vọng xuống một giọng nói lạnh lẽo, không cần phiền phức, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà chết là được. Lời vừa dứt, trong lòng Dư Thắng Thiên chợt lạnh, sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng khó coi. Quỳ Thiên kiếm phái lớn như vậy cũng bị kinh động, mấy ngàn đệ tử vội vã chạy ra sân, ai nấy đều ngẩng cổ nhìn trời, toàn bộ đều bị ánh huyết quang ngập trời dọa cho hồn phi phách tán. Cảnh tượng này vượt xa sức tưởng tượng. Từ trên xuống dưới Quỳ Thiên kiếm phái, chưa từng có ai trải qua cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Cùng lúc đó, bách tính trong quận thành cũng nhao nhao ra khỏi nhà, nhìn thấy toàn bộ thiên địa biến thành một thế giới màu máu, xôn xao bàn tán, không hiểu chuyện gì. Các ngươi rốt cuộc có thù oán gì với Quỳ Thiên kiếm phái chúng ta? Dư Thắng Thiên giận dữ, hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, bèn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng lên trời, quát lớn, Quỳ Thiên kiếm phái ta độc bá Tây Phong quận đã không phải một ngày hai ngày, không ai có thể diệt vong chúng ta. Dư Mỗ khuyên chư vị tự lo thân, chớ tự chuốc lấy nhục nhã. Tiếng gầm chấn động trời cao, vang vọng khắp Quỳ Thiên kiếm phái và toàn bộ quận thành. Ha ha ha, đây là trưởng môn đang khiêu chiến kìa. Đúng vậy, Quỳ Thiên kiếm phái ta đâu phải dễ bắt nạt, sợ gì ai. Làm cho bọn chúng biết tay. Trong chốc lát, sĩ khí của đệ tử Quỳ Thiên kiếm phái lên cao ngùng ngục, khí thế hùng dũng, oai phong lẫm liệt. Ngay cả bách tính trong quận thành cũng hưng phấn theo, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao hò reo. Đánh đi, mau đánh đi. Các ngươi đánh nhanh lên, ta còn muốn ăn cơm nữa. Trên mặt đất náo nhiệt hẳn lên, tiếng hò reo không dứt. Nhưng mà, đứng trên không trung, nhìn xuống mặt đất, mọi thứ đều nhỏ bé, vô nghĩa, tất cả chỉ như kiến. Hừ. Đối mặt với sự uy hiếp của Dư Thắng Thiên, người cầm quyển trục chỉ khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ mang theo sự miệt thị, hờ hững đến tột cùng. Không nói một lời thừa thải, quyển trục từ từ mở ra. Chỉ trong nháy mắt, huyết quang ngập trời càng thêm nồng đậm, tự hồ như một dòng sông máu khổng lồ vỡ đê, cuồn cuộn chảy xuống 3.000 thước, cuốn về phía Dư Thắng Thiên, cuốn về phía Quỳ Thiên kiếm phái và quận thành. Đây là vật gì? Sắc mặt Dư Thắng Thiên kịch biến, vội vàng vận toàn thân cương lực, giơ cao bảo kiếm, đánh ra một kiếm về phía dòng máu. Quỳ Thiên kiếm ý Ngưu Sơn. Một kiếm này mang theo lực lượng vô cùng to lớn, như một ngọn núi lớn bị ném ra, đánh về phía dòng sông máu, muốn ngăn chặn dòng chảy, khiến nó đảo ngược. Phốc. Dòng máu đột nhiên biến đổi, chiều rộng của dòng sông kéo dài vô hạn về hai bên. Thế là một kiếm toàn lực của Dư Thắng Thiên rơi vào dòng máu, tựa như một hòn đá nhỏ ném vào hoàng hà, chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ rồi biến mất không dấu vết. Không thể nào. Dư Thắng Thiên khó tin, kinh hãi đến hồn vía lên mây, da đầu tê dại. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy trong dòng máu có thứ gì đó đang lăn lộn, đó là bạch cốt, vô số bạch cốt, mỗi bộ bạch cốt trong huyết thủy đều giãy giụa không ngừng, như thể vẫn chưa chết hẳn. Chẳng lẽ đây là... Đôi mắt Dư Thắng Thiên trợn trừng, cuối cùng nhớ ra một tin đồn. Đại Chu Vương triều trước khi lập quốc, sở dĩ có thể quét ngang thiên hạ, là vì hoàng tộc có một kiện bí bảo, tên là bạch cốt huyết hà đồ. Nghe đồn, bạch cốt huyết hà đồ có thể thu gom người chết vào trong một dòng sông máu, càng nhiều người chết, dòng sông máu càng mạnh. Nếu có thể thao túng bạch cốt huyết hà đồ, có thể phóng ra dòng sông máu công kích địch nhân, chỉ cần cuốn địch nhân vào trong, người bình thường và võ giả cấp thấp sẽ hóa thành xương trắng trong chớp mắt. Thậm chí, dù có kim cương bất hoại thân thể, cũng sẽ bị dòng sông máu ăn mòn, dù không chết ngay lập tức, cũng sẽ bị vây trong đó, không thể thoát thân. Dư Thắng Thiên nghĩ đến những điều này, trong lòng dâng lên tuyệt vọng vô tận, hắn không tài nào hiểu nổi, vì sao người của hoàng tộc lại đến Tây Phong quận, lại muốn hạ sát thủ với Quỳ Thiên kiếm phái. Vì sao chứ? Dư Thắng Thiên phát ra tiếng gào thét không cam lòng, sát na sau, dòng sông máu chảy qua người hắn. Trong nháy mắt, hắn bị cuốn vào trong dòng sông máu, trong huyết thủy, từng bộ khô lâu lao tới, nắm kéo hắn, lôi xuống nước. A a. Dư Thắng Thiên điên cuồng vung kiếm, đánh nát không biết bao nhiêu khô lâu. Trong dòng sông máu nổi lên sóng lớn ngập trời, nhưng vẫn không thể thoát ra. Chẳng bao lâu, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dư Thắng Thiên quay đầu nhìn lại, lập tức tròng mắt nứt toát, đệ tử Quỳ Thiên kiếm phái toàn bộ bị huyết thủy cuốn vào, vẫn đang giãy giụa trong dòng sông máu. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vô tận dòng sông máu cuồn cuộn, xông về quận thành, trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hóa thành một mảnh hỗn loạn vô nghĩa. Quỳ Thiên thần, cứu chúng ta. Trong tuyệt vọng, Dư Thắng Thiên phát ra tiếng rên rỉ xé ruột gan. Trên mặt đất, Huyết Nhục nhúc nhích không có bất cứ động tĩnh gì. Trong thần miếu, tượng đá Ngưu Đầu Nhân hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 445, đủ chưa? Quỳ Thiên Thần Tế Đàn. Ước chừng một canh giờ trôi qua, thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại. Quận thành to lớn, với dân số hơn 2 triệu người, dưới ánh tà dương cuối cùng, hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả phòng ốc vẫn còn đó, hầu như không có dấu hiệu bị phá hủy. Thật kỳ lạ, bất luận là trong phòng hay trên đường cái, không một bóng người, không một con chó, một con gà, thậm chí một con kiến cũng không thấy. Trên mặt đất không có thi thể. Tất cả cây cối đều khô héo, trơ trụi, tất cả cỏ non thối rữa biến thành bùn đen. Quận thành này hoàn toàn chết lặng, trống rỗng, chỉ còn sự yên tĩnh vô tận, tựa như một tòa quỷ thành khiến người ta sởn gai ốc. Cùng lúc đó, Quỳ Thiên Kiếm Phái, thế lực độc bá Tây Phong quận, cũng mất tâm tích. Toàn bộ kiếm phái, mấy ngàn võ giả, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cảnh tượng này, không phải tận thế, mà còn khủng khiếp hơn cả tận thế. Tất cả tài vật vẫn còn đó, nhưng không có người. Quả nhiên là Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, đồ thành dễ như trở bàn tay, thậm chí tiêu diệt một môn phái có nhất phẩm cường giả trấn giữ cũng không tốn nhiều sức. Trên không trung, năm bóng người chân đạp hư không, sóng vai đứng, quan sát đại địa. Năm người này, bốn nam một nữ, đều mặc áo bào màu vàng óng, rõ ràng thân phận cao quý, không phải hoàng thân quốc thích, thì cũng là vương tộc quyền quý. Điểm khác biệt của năm người, gần như chỉ nằm ở hoa văn trang sức trên áo bào. Bọn họ lần lượt là Lệ Thân Vương Tiêu Hoàng Khởi, Thiên Đường Chi Chủ Võ Ngự Thiên, Đạo Vương, Đan Vương, Kiếm Vương. Một hoàng, bốn vương cùng tụ tập ở đây, trong nháy mắt đã đồ diệt một tòa thành và một kiếm phái, gần 3 triệu sinh linh thảm thiết bị tàn sát, chết không còn một mảnh xương, hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất. Quá tàn bạo, quá đẫm máu. Đối với đại sát khí trong truyền thuyết Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, Võ Ngự Thiên không khỏi kinh ngạc thán phục, mở rộng tầm mắt, cảm khái nói, thật không dám giấu giếm, trẫm vẫn luôn cho rằng Bạch Cốt Huyết Hà Đồ chỉ là một truyền thuyết, do triều đình cố tình bị đặt ra để trấn nhiếp thiên hạ. Tiêu Hoằng Khởi cầm trong tay một cuộn giấy, nghe vậy không khỏi cười khẩy, nụ cười mang theo vẻ khinh thường. Đương nhiên, Lệ Thân Vương cười không phải vì những gì Võ Ngự Thiên nói, mà vì Võ Ngự Thiên trước mặt hắn lại tự xưng là trẫm. Điều này thật buồn cười, thật tức cười. Thật không biết ca ca của hắn, Thiên Vũ Đế, rốt cuộc là làm sao dung túng cho nữ nhân này ngang ngược như vậy. Thế là, Tiêu Hoằng Khởi hờ hững đáp, Bạch Cốt Huyết Hà Đồ là trọng khí của triều đình, chỉ vì sát nghiệt quá nặng, một khi ra tay tất sẽ không còn một ngọn cỏ, làm trái thiên đạo, cho nên tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Võ Ngự Thiên hơi trầm ngâm, nàng đương nhiên không tin Thiên Vũ Đế và Lệ Thân Vương lại vì một câu làm trái thiên đạo mà sợ hãi, thế là nàng tò mò hỏi, Trường Lạc Bình Nguyên đại chiến, vì sao các ngươi không sử dụng trọng khí này để tru diệt Đổng Trác? Tiêu Hoằng Khởi sắc mặt trầm xuống, trong lòng nổi giận. Trường Lạc Bình Nguyên đại chiến là nỗi nhục khó rửa sạch trong đời hắn, Võ Ngự Thiên lại hết chuyện để nói, cố ý khơi lại vết sẹo của hắn. Đương nhiên, Võ Ngự Thiên có nghi vấn này cũng là hợp tình hợp lý. Nói thật, lúc Trường Lạc Bình Nguyên đại chiến, triều đình có 120 vạn hùng binh, thêm cả Lệ Thân Vương Tiêu Hoằng Khởi, Hiền Thân Vương Tiêu Huyền Tông thống lĩnh tam quân, thử hỏi đội hình xa hoa như vậy, làm sao có thể chiến bại? Bất luận là Tiêu Hoằng Khởi hay là Thiên Vũ Đế, tính toán ngàn vạn lần, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc phe mình sẽ chiến bại, tự nhiên cũng không cần thiết phải sử dụng Bạch Cốt Huyết Hà Đồ. Lúc này, Đạo Vương bỗng nhiên tiếp lời, cười nói, Bạch Cốt Huyết Hà Đồ là trấn quốc thần khí, tiên tổ có di huấn, không đến lúc vong quốc, không được sử dụng. Thiên Vũ Đế và Lệ Thân Vương tuân thủ tổ huấn, cho nên mới không dùng đại sát khí này đối phó Đổng Trác, nhưng ai ngờ Đổng Trác lại không biết tốt xấu, trắng trợn khai phá huyết mạch cấm thuật, lại còn đạt được thành tựu. Võ Ngự Thiên cười nhạt một tiếng, không truy hỏi đến cùng nữa. Đột nhiên, trên mặt Kiếm Vương Kim Lân xoay đầu lại, mở miệng hỏi, đủ chưa? Tiêu Hoằng Khởi gật đầu, mặt không đổi sắc nói, hiến tế Quỳ Thiên Kiếm Phái và một tòa quận thành, xem như đã kích hoạt được ba thành uy năng của Bạch Cốt Huyết Hà Đồ rồi. Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, chủ nhân chân chính kỳ thật không phải hắn hay Thiên Vũ Đế, mà là Lão Hoàng Đế. Nếu theo phương thức truyền thừa hoàng vị thông thường, Lão Hoàng Đế trước khi thoái vị, sẽ giải trừ phong ấn Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, sau đó giao cho Thái tử Điện Hạ Tiêu Hoàng Thiên, đảm bảo Thái tử Điện Hạ đế vị vững như bàn thạch. Nhưng Lão Hoàng Đế lại không đi đường thường, dẫn đến việc Tiêu Hoàng Thiên dù có được Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, lại khó phát huy hết toàn bộ uy năng của trọng khí này. ba thành uy năng. Thượng quan Kim Lân nhíu mày, trong năm người ở đây, hắn là người duy nhất từng giao thủ với Ngụy An, biết rõ sự đáng sợ của Ngụy An, trầm ngâm nói, chư vị, ta đã dốc hết toàn lực, vẫn không thể khiến hư trút lộ ra toàn bộ ác chủ bài, người này thâm sâu khó lường, ngàn vạn không thể xem nhẹ. Đó là đương nhiên. Không phải hư trúc chỉ là một người, sao có tư cách để chúng ta năm người tự mình đến đây xử lý? Đạo vương nói năng hùng hồn, tiếp lời buông tay nói, bất quá, bạch cốt huyết hà đồ có lão hoàng đế phong cấm, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 3-4 thành uy năng mà thôi. Tiêu Hoằng khởi biểu môi, hờ hững nói, kiếm vương, tâm lý của ngươi bóng ma quá lớn rồi. Đừng quên, bạch cốt huyết hà đồ thật sự là đứng đầu trong tam đại hung binh, dù ta chỉ có thể thôi động 3 thành uy năng. Vây khốn bất kỳ một vị kiếm thánh nào cũng dễ như trở bàn tay. Đạo vương gật đầu nói, không sai, chúng ta năm người liên thủ đánh bại hư trúc không thành vấn đề, nhưng muốn giết chết hắn thì quá khó, trời đất bao la, hắn có thể trốn đến bất cứ nơi nào, cho nên, giết chết hư trúc xưa nay không phải là điều quan trọng nhất, mà là làm sao vây khốn hắn mới là khó khăn nhất. Hắn nhìn Tiêu Hoằng Khởi trong tay, hơi phấn chấn nói, có bạch cốt huyết hà đồ này, chúng ta không những có thể vây khốn hư trúc, còn có thể liên tục ăn mòn nhục thể của hắn. Suy yếu tinh khí thần của hắn, một công đôi việc. Võ Ngự Thiên không khỏi hỏi, ba thành uy năng của bạch cốt huyết hà đồ, có thể vây khốn hư trúc trong bao lâu? Tiêu Hoằng Khởi đáp, ngắn thì nửa canh giờ, lâu thì 2-3 canh giờ cũng có thể. Võ Ngự Thiên hiểu rõ, nghĩ ngợi rồi hỏi, bạch cốt huyết hà đồ do ngươi điều khiển, sau khi vây khốn hư trúc, ngươi còn có thể ra tay công kích hắn không? Tiêu Hoằng Khởi lắc đầu, ta cần phải duy trì bạch cốt huyết hà đồ vận chuyển. Công kích hư trúc thì dựa vào 4 người các ngươi. Không thành vấn đề. Võ Ngự Thiên gật đầu, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xa, chậm rãi nói, phía trước chính là Ngọa Ngưu Sơn, dãy núi này trải dài 3.000 dặm, địa hình cực kỳ phức tạp, các ngươi có biện pháp nào tìm ra vị trí của hư trúc không? Tìm kiếm hư trúc cứ giao cho ta. Thượng quan Kim Lân nhếch mép, trong mắt hiện lên tia sát ý sâu không thấy đáy, ta đã giao thủ với hư trúc một trận, trên người hắn còn vương lại một mụn thiên long thổ tức. Chỉ cần ta và hắn cách nhau trong vòng trăm dặm, ta có thể khóa chặt vị trí của hắn. Thì ra là thế, xem ra lần này chúng ta chuẩn bị rất chu đáo. Võ Ngự Thiên nở nụ cười, vẻ mặt cũng giãn ra. Được, đi thôi. Thượng quan Kim Lân hít sâu một hơi, là người đầu tiên bay vọt ra, trực tiếp hướng Ngọa Ngưu Sơn mà đi. Tiêu Hoằng Khởi cùng 3 người còn lại lập tức đuổi theo. Ngọa Ngưu Sơn, đoạn Bộc Phong. Ngụy An từ trên trời giáng xuống, rơi vào không trung phía trên một thác nước cực lớn. Quỳ Thiên Kiếm Phái cứ 10 năm lại tổ chức một lần nội môn thí luyện, an bài đệ tử nội môn tiến vào Ngọa Ngưu Sơn đi săn, địa điểm chính là phụ cận đoạn Bộc Phong này. Ngụy An nghe được tin tức này, đã hoài nghi vị trí tế đàn kia có lẽ ở ngay đoạn Bộc Phong này. Cái gọi là nội môn thí luyện, bề ngoài là Quỳ Thiên Kiếm Phái rèn luyện đệ tử nội môn, kỳ thực là để hiến tế cho Quỳ Thiên Thần. Những đệ tử nội môn chết trong thí luyện, e rằng đều biến thành lương thực của Quỳ Thiên Thần. Thông thấu thế giới mở ra. Đột nhiên, thác nước lớn, dòng sông, rừng rậm nguyên sinh, sơn lĩnh. Mọi thứ trên mặt đất đều trở nên trong suốt trong mắt Ngụy An. Bỗng nhiên, hắn phát hiện, phía sau thác nước là trống rỗng, có một cái hang động rất lớn. Thủy Liêm Động à. Ngụy An thân hình thoát một cái, bay đến trước thác nước, ánh mắt xuyên thấu dòng nước chảy xiết, nhìn kỹ. Liền thấy một đường hành lang trắng bóng đi sâu vào bên trong. Nhìn kỹ, thứ trắng bóng kia, hóa ra đều là mảnh xương cốt. Theo đường hành lang đi về phía trước chừng 50 mét, phía trước rộng mở, xuất hiện một cái hang động khoáng đạt, một cái tế đàn hình kim tự tháp khổng lồ, sừng sững hiện ra trong tầm mắt. Vật liệu tạo nên kim tự tháp này, hóa ra đều là xương cốt. Chương 446, đủ chưa? Quỳ Thiên Thần Tế Đàn 2. Khá lắm, kim tự tháp cũng được kiến tạo ra. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ, nhìn kỹ kim tự tháp bên trong, vừa nhìn, đồng tử hắn không khỏi hơi co rút lại. Phía dưới cùng của kim tự tháp, có thứ gì đó. Hình dáng giống hệt một đoạn sừng trâu, dài chừng 500 mét, chỗ đứt của sừng trâu, trên mặt cắt ngang to lớn, mơ hồ có máu tươi chảy ra, tựa như vừa bị chặt đứt, mang theo vết máu. Điều đáng sợ là trên mặt cắt ngang to lớn kia, sinh sôi ra một lượng lớn huyết nhục đang nhúc nhích, lan tràn ra 4 phương 8 hướng, bao trùm cả Ngọa Ngưu Sơn khổng lồ, khuếch tán về phía quận thành. Nhìn kỹ lại, bên ngoài tất cả huyết nhục đang nhúc nhích, kỳ thật đều đến từ cái sừng trâu này. Trong lòng Ngụy An lập tức hiện lên một tia minh ngộ, giật mình nói, thì ra là thế, huyết nhục đang nhúc nhích trong Tây Phong quận này, sở dĩ lại nồng đậm dị thường, đầu nguồn chính là cái sừng trâu này. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Ngụy An không khỏi nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ, cái sừng trâu này là một bộ phận của bản thể Quỳ Thiên Thần? Thiên Thần, rốt cuộc các ngươi là thứ gì, để ta xem thử xem. Ngụy An ánh mắt chớp động, thân thể xuyên qua thác nước, tiến vào đường hành lang được xếp bằng xương vỡ kia. Không lâu sau, hắn tiến vào hang động. Kim tự tháp bạch cốt khổng lồ, đập vào mắt. Phỉ Kính tiên sinh đã từng dụ dỗ Ngụy An đến đây, nhốt Ngụy An ở đây suốt 3 năm trời mà không thể thoát ra. Giờ phút này, nếu Thủy Kính tiên sinh ở đây, e rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Ngụy An lại diễn cho hắn xem một màn vào hang cọp bắt cọp con. Ngụy An hai chân huyền không, chắp tay, hướng về phía kim tự tháp bạch cốt, mở miệng nói, tiểu tăng hư trúc, đến bái kiến Quỳ Thiên Thần. Giọng nói của hắn bình tĩnh không gợn sóng, vang vọng trong huyệt động khổng lồ, tạo ra mấy lần hồi âm. Mãi một lúc lâu sau, ông, bò, bò. Một tiếng kêu quái dị đột nhiên truyền đến, trực tiếp chui vào não hải Ngụy An. Tới, đây là thanh âm đến từ thần minh. Ngụy An hơi nhếch khóe môi, lộ vẻ mong đợi. Hư trúc, ngươi đến làm gì? Quỳ Thiên Thần chậm rãi hỏi. Ngụy An thản nhiên trả lời, trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn, hy vọng Quỳ Thiên Thần có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Quỳ Thiên Thần trầm mặc một lát, lại lần nữa truyền âm nói, ta cho phép ngươi đưa ra 3 câu hỏi, coi như trao đổi, ngươi phải làm một việc cho ta. Tốt. Ngụy An sảng khoái đáp ứng, vấn đề thứ nhất, vì sao thần minh đều là huyết nhục đang nhúc nhích? Không. Quỳ Thiên Thần phát ra truyền âm hùng vĩ, chấn động trong đầu Ngụy An, thần minh vốn không phải như vậy, thần minh là... Ta không nhớ rõ. Ngụy An thầm nghĩ, thần minh cũng bị mất trí nhớ sao? Không. Quỳ Thiên Thần dường như có cảm xúc, kích động lên, ta nhớ ra rồi, mọi thứ đều do mê vụ gây ra, đúng, chính là mê vụ. Ngụy An sửng sốt một chút, bật thốt lên, ngươi nói là, mê vụ trong thế giới. Quỳ Thiên Thần hỏi lại, thế giới nào? Ngụy An chớp mắt mấy cái, trong lòng kỳ quái, thần minh lại không biết rõ sự tồn tại của thế giới. Hắn suy nghĩ một chút, cấp tốc trả lời, chính là khi chúng ta võ giả tấn cấp lên tam phẩm, sẽ tiến vào những thế giới đó. Quỳ Thiên Thần lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, dường như suy tư rất lâu, mới mở miệng nói. Thì ra ngươi nói là thế giới, chỉ là hạ giới. Ừ, ta nhớ ra rồi, hạ giới vô số kể, có vô cùng nhiều, khi các ngươi tu luyện đến một cảnh giới nào đó, có thể tự do xuyên thẳng qua từng hạ giới. Hạ giới. Tâm thần Ngụy An khẽ động, hạ giới đối ứng với thượng giới sao? Thế giới của tiên Phật thần ma. Ừ, ngươi có thể hiểu như vậy. Quỳ Thiên Thần đáp, ta đến từ thượng giới, đúng vậy, ta tự hồ đến từ thượng giới. Nhưng mà, ta, lại mất trí nhớ rồi. Ngụy An chật chật lắc đầu, không ngờ vị thiên thần này lại có trạng thái tinh thần như vậy, đúng là một lão hồ đồ. Hắn hỏi, làm sao để lên thượng giới? Quỳ Thiên Thần đáp, không thể lên được. Mê vụ phong tỏa tất cả, không ai có thể rời khỏi cái lồng giam này. Khoan đã. Đây là câu hỏi thứ mấy? Ngụy An thản nhiên đáp, câu thứ nhất. Vậy sao? Quỳ Thiên Thần cố gắng suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp, được rồi, ngươi hỏi câu thứ hai đi. Được. Khóe miệng Ngụy An hơi co giật, làm thế nào để giết chết thần minh? Cái gì? Sao ngươi lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Quỳ Thiên Thần đột nhiên nổi giận, phát ra tiếng gầm chấn động trời đất, khiến đầu óc Ngụy An ong ong. Ngụy An vội nói, đương nhiên không phải, ta nào dám bất kính với ngài. Chỉ là, ta gặp một tà thần, hắn muốn hại ta, mà ta lại không làm gì được hắn, nên mới đến thỉnh giáo ngài. Quỳ Thiên Thần trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, thần minh bất tử bất diệt, ngươi không thể giết được thần minh. Ngụy An suy nghĩ một lát, nói, ta từng chiến đấu với một vị thần minh, phá hủy rất nhiều huyết nhục của hắn. Sau đó, vị thần minh đó bỏ chạy. Phải chăng chỉ cần ta phá hủy hoàn toàn huyết nhục của thần minh, thì có thể giết chết hắn? Quỳ Thiên Thần đáp, không. Trong cái lồng giam này, dù ngươi có phá hủy nhiều huyết nhục của thần minh đến đâu, cũng chỉ làm suy yếu lực lượng của hắn, khiến hắn chìm vào giấc ngủ say mà thôi. Dường như đã nhận ra nguy hiểm, tư duy của vị thiên thần này dường như trở nên linh hoạt hơn, huyết nhục của thần minh đều ký sinh trên thân long thần, dần dần hòa là một thể. Trừ phi ngươi có thể nhổ tận gốc huyết nhục của thần minh, không để lại một chút nào, bằng không ngươi không thể giết được thần minh. Ký sinh, Long Thần. Ngụy An hít sâu một hơi, vội vàng hỏi, chẳng lẽ thế giới này thực sự là một con rồng khổng lồ? Chúng ta đều sống trên thân nó. Đúng vậy. Quỳ Thiên Thần khẳng định, Long Thần bị đánh bại, thân thể bị đứt thành chín đoạn, sau đó bị mê vụ phong tỏa giam cầm, không thể phục sinh. Cứ thế, chín đoạn Long Thân dần dần biến thành sơn xuyên đại địa. Thế giới này cứ thế mà thành. Tâm thần Ngụy An chấn động, cảm thấy không thể tin được. Câu nói này của Quỳ Thiên Thần chứa đựng quá nhiều thông tin. Thứ nhất, thế giới này đúng là do thân thể Long Thần biến thành. Thứ hai, Long Thần chưa chết hẳn, nhưng cũng không thể phục sinh. Thứ ba, mê vụ là trở ngại chính khiến Long Thần không thể phục sinh. Thứ tư, nếu Long Thần là một tù nhân, vậy tất cả mọi người và sinh vật trên thế giới này đều là tù phạm, mê vụ chính là cái lồng giam nhốt tất cả. Thì ra là vậy, trách nào bất kể thế giới nào cũng có mê vụ, hóa ra đây là một nhận thức sai lầm. Thế giới vốn không có mê vụ. Mê vụ chỉ bao quanh thân thể Long Thần, như một cái lồng giam khổng lồ. Bất kể Ngụy An vào thế giới nào, cuối cùng cũng không thể vượt qua sự phong tỏa của mê vụ. Náo loạn nửa ngày, hóa ra ta chỉ là một tù nhân. Trong lòng Ngụy An nặng trĩu, hắn biết rõ sự đáng sợ của mê vụ, ngay cả kim cương bất hoại thân thể cũng không thể ở trong mê vụ quá lâu. Ngay cả thần minh cũng không thể thoát khỏi sự phong tỏa của mê vụ. Ngụy An không khỏi hỏi, Long Thần bị ai đánh bại? Mê vụ do ai tạo ra? Câu hỏi của ngươi thật nhiều. A, đây là câu hỏi thứ mấy? Không đúng, ngươi đã hỏi ba câu rồi. Quỳ Thiên Thần đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nói, đến lượt ta, ngươi phải làm một việc cho ta. Việc gì nhỉ? Ta muốn ngươi làm việc gì? Ngụy An thầm cười khổ, bỗng nhiên ngắt lời, Quỳ Thiên Thần, ngươi vẫn chưa nhớ ra sao? Ta ở đây đã chờ quá lâu, sau khi ra ngoài sẽ mất trí nhớ, không nhớ những gì ngươi nói, không làm được nhiệm vụ của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng trách ta, là do ngươi nói quá chậm. Ách! Quỳ Thiên Thần thở dài một tiếng, bỗng nhiên lại lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi đi giúp ta tìm một người, người đó có lẽ có thể giúp ta thoát khỏi cái lồng giam này. Ngụy An nhíu mày, vội hỏi, ai? Quỳ Thiên Thần đáp, hắn tên là Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An chớp mắt, líu lưỡi nói, thì ra ngươi từng gặp Vạn Xà Thiên Vương, nhưng hắn đã chết từ lâu rồi. Không thể nào! Quỳ Thiên Thần gầm lên, Vạn Xà Thiên Vương đã có thân thể bất tử, hắn không thể chết, hắn nhất định còn sống. Thân thể bất tử. Sắc mặt Ngụy An biến đổi, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn nhanh chóng rời khỏi hang động, đi đến bên ngoài thác nước, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi. Một lát sau, Ngụy An mở mắt ra, lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, cũng không tệ. Lần này ta hẳn là nhớ kỹ toàn bộ nội dung, hy vọng không quên gì cả. Quên lãng là một loại tra tấn vô cùng tàn khốc. Bởi vì ngươi căn bản không nhớ mình đã quên điều gì. Chương 447, thì ra là thế. Thì ra là thế. A. Bỗng nhiên, Ngụy An chợt nhận ra điều gì, ngẩng phát đầu lên, ánh mắt hướng thẳng lên trời. Trên trời cao, mây trắng dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Mặt trời bị một đám mây lớn, dày đặc che khuất, ánh sáng trở nên âm u, để lộ ra những đám mây trên cao, thấp đến nỗi như muốn rơi xuống mặt đất. Dưới thế gian này, không có bí mật nào có thể giấu được. Ngụy An nhếch mép, thân hình từ từ bay lên, cất giọng thản nhiên, chư vị đều là những nhân vật có máu mặt, đã đến rồi, còn giấu đầu lòi đuôi làm gì? Lời vừa dứt. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đáp lại. Cùng lúc đó, sắc trời đột nhiên thay đổi. Mây trắng cuồn cuộn, vận động dữ dội, trong nháy mắt biến thành mây đen kịt, kèm theo sấm sét vang dội, ầm ầm chấn động. Thời tiết từ sáng sủa chuyển sang âm u, còn nhanh hơn cả lật sách. Oanh! Két! Một đạo thiểm điện kinh khủng xé rách bầu trời, khiến khuôn mặt bình tĩnh của Ngụy An trắng bệch như tuyết, tiếng sấm như thủy triều, kinh thiên động địa, thậm chí lấn át cả tiếng thác nước. Gần như cùng lúc, một bóng người từ trong mây đen lao ra. Hư Trúc! Hôm nay chính là ngày ngươi vong mạng. Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân hiện thân đầu tiên, nét mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập sự căm hận và đố kỵ không che giấu, sát khí đằng đằng, hận không thể xé xác Ngụy An, để trút giận trong lòng. Kiếm Vương, xem ra lần trước ngươi thua vẫn chưa phục lắm nhỉ. Ngụy An liếc mắt nhìn Quan Kim Lân, đối với sự xuất hiện của hắn không hề bất ngờ, khẽ cười nói. Thế nào, Kiếm Vương một mình đánh không lại ta, nên tìm người giúp đỡ. Thượng Quan Kim Lân trừng mắt, nhìn chằm chằm Ngụy An, nghiến răng nghiến lợi nói, Hư Trúc Đại Sư đã có được truyền thừa của kiếm ma, tay cầm cầu bại kiếm, sức mạnh vô địch, hơn nữa ngươi còn cướp đi Việt Vương Bát Kiếm chuyên khắc chế Thiên Long huyết mạch, bản vương một mình, quả thực không làm gì được ngươi. Hắn đổ lỗi thất bại lần trước cho Việt Vương Bát Kiếm. Rõ ràng là vậy. Bởi vì theo góc nhìn của Thượng Quan Kim Lân, một tháng trước, hắn và Ngụy An gặp nhau lần đầu, hắn lấy ra một thanh Việt Vương kiếm, Ngụy An lấy ra 7 thanh Việt Vương kiếm, từ đó gom đủ Việt Vương Bát Kiếm. 8 kiếm cùng vang lên cộng hưởng, lúc này mới nổi lên công năng khống chế Việt Vương Bát Kiếm, pháp môn, thiên lý chi khí. Theo lý thuyết, chỉ có luyện thành thần công, thiên lý chi khí, người mới có thể khống chế Việt Vương Bát Kiếm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải gom đủ Việt Vương Bát Kiếm trước, mới có thể có được toàn bộ công pháp, thiên lý chi khí. Vô số năm qua, chưa từng có ai gom đủ Việt Vương Bát Kiếm, môn thần công, thiên lý chi khí, này cũng chưa từng xuất hiện trên thế giới. Nhưng mà, Ngụy An lại trong nháy mắt, thi triển ra thần công, thiên lý chi khí, ngay trước mắt Thượng Quan Kim Lân cướp đi Việt Vương Bát Kiếm, đồng thời dựa vào uy lực của Việt Vương Bát Kiếm, không những dễ dàng hóa giải uy hiếp của Thiên Long huyết mạch, mà còn khiến hắn bị trọng thương. Thượng Quan Kim Lân trăm mối tơ vò, thua đến mức vô cùng uất hận. Nguyên nhân chính là ở đây. Giờ phút này, Thượng Quan Kim Lân oán hận Ngụy An sâu sắc, trong lòng luôn canh cánh về Việt Vương Bát Kiếm. Vừa dứt lời, lại có 3 bóng người hiện ra, xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Kim Lân, 2 nam 1 nữ, đều tinh thần phấn chấn, khí chất trác tuyệt, không giận mà tự uy. Ngụy An liếc mắt nhận ra Võ Ngự Thiên, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, a, không ngờ nữ đế của Thiên Đường Quốc cũng đến góp vui, ta nhớ không lầm, ngươi và ta trước đây còn liên thủ đối phó với cường địch Tây Vực, ngươi và Kiếm Vương trước còn dương cung bạc kiếm cơ mà. Võ Ngự Thiên mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, đại sư chớ nhắc chuyện cũ, thiên hạ này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, ngươi và ta tuy từng có tình nghĩa liên thủ, nhưng chúng ta cũng không nợ nần gì nhau. Ngụy An gật đầu, nhìn về phía 2 người xa lạ khác, hỏi, hai vị này là ai, không giới thiệu một chút sao? Đạo Vương mặc một bộ đạo bào màu lam, trên lưng có đồ án thái cực 2 màu đen trắng, mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ Tư Mã Khánh Dư, kính ngưỡng uy danh của đại sư đã lâu, hôm nay được diện kiến, tam sinh hữu hạnh. Ngụy An hoàng lễ nói, thì ra tôn giá chính là Đạo Vương, thất kính. Một vị khác Đan Vương ăn nói có ý tứ, kiệm lời như vàng, chỉ gật đầu làm lễ, chậm rãi nói, Bỉ Nhân, Hàng Vô Trần. Ngụy An bừng tỉnh, gật đầu nói, Đan Vương uy danh, như sấm bên tai. Lúc này, nụ cười của Võ Ngự Thiên thu lại, trầm giọng nói, Hư Trúc Đại Sư, ngươi tuy có tuyệt thế tu vi, Phật Pháp, kiếm đạo song tuyệt, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một người, trước mặt 4 người chúng ta, ngươi tuyệt không có phần thắng. Nếu ngươi chịu thúc thủ chịu trói, trẫm có thể bảo đảm, thúc đẩy hòa giải. Ngụy An cười cười nói, cho dù ta bằng lòng, Kiếm Vương cũng không có khả năng bằng lòng đâu. Thượng Quan Kim Lân liếc mắt nhìn Võ Ngự Thiên, hừ lạnh nói, đến nước này rồi, còn cần phải giả mù sa mưa làm gì? Ra tay đi, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Một tiếng kiếm reo vang vọng. Hạo Thiên Kiếm, ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm minh chấn động trời đất, Hạo Thiên Kiếm bay ra khỏi vỏ, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt đã dài hơn 1 trượng, hàng quang bắn ra 4 phía. Cùng lúc đó, Thượng Quan Kim Lân toàn thân như được thổi phồng, bên ngoài thân hiện ra từng mảng vảy màu xanh, trên đỉnh đầu mọc ra những chiếc sừng giống như sừng hươu, 2 mắt cũng biến thành màu trắng thuần, phía sau mông vung ra một cái đuôi rồng thật dài. Trong nháy mắt, Thượng Quan Kim Lân lại một lần nữa biến thành hình dáng long nhân. Chỉ có điều, thân hình của hắn chỉ cao gần 5 mét, rõ ràng nhỏ hơn 1 vòng so với lần biến thân trước. Thượng Quan Kim Lân vừa ra tay đã dốc toàn lực, mở ra Thiên Long huyết mạch cộng Hạo Thiên Kiếm Thánh song trọng lực lượng. Nhất thời phong vân biến ảo, lôi vân cuồn cuộn, cùng phong gào thét giận dữ, thanh thế to lớn vô cùng. Chúng ta cũng ra tay thôi. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư trên mặt nụ cười biến mất, chân đạp hư không, nhẹ nhàng điểm một cái, bỗng nhiên ở giữa dưới chân bắn ra một vòng sáng thái cực khổng lồ, hắc bạch câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Ngụy An thấy cảnh này, không khỏi thầm líu lưỡi. Thái cực tiên thiên công, hắn cũng nắm giữ, đáng tiếc chỉ có nhất phẩm hậu kỳ tu vi. So với Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, quả thực là kiến gặp voi. Ngay sau đó, Đan Vương Hàn Vô Trần phun ra một ngụm hỏa khí, một luồng hỏa diễm theo mũi hắn chui ra, rồi co lại. Tiếp đó, một tiếng nổ vang, trên người hắn bộc phát ra ngọn lửa ngút trời. Chương 448, thì ra là thế. Thì ra là thế. 2. Hô hô hô. Ngọn lửa đỏ thắm ngưng tụ không tan, bao quanh lấy Đan Vương Hàn Vô Trần. Hỏa diễm dường như bị nén lại, nhiệt độ cao khiến người ta kinh hãi run rẩy. Hơn nữa, ngọn lửa kia càng ngày càng đậm, dần dần hóa thành nham tương. Cốt cốt cốt. Cả bầu trời như bốc cháy, nhuộm thành một màu đỏ rực. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, nham tương tiếp tục biến hóa, đầu tiên là tụ lại thành một cái đầu rồng khổng lồ, rồi sau đó hiện ra long thân, long trảo. Chẳng mấy chốc, một con hỏa long to lớn vài trăm mét hiện ra trước mắt. Hỏa long nóng bỏng đến mức không thể hình dung, không khí cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Hỏa long khổng lồ quấn quanh Đan Vương Hàn Vô Trần, khiến hắn trông như hỏa thần chúc dung tái thế, rung động bát hoang, vô cùng uy nghiêm. Hỏa long quá mức chói mắt, vừa xuất hiện đã cướp đi ánh mắt của mọi người. Với sự hiện diện của Đan Vương, Kiếm Vương và Đạo Vương có phần lép vế. Xem ra trẫm cũng không thể chậm trễ. Võ Ngự Thiên khẽ than, dưới chân hiện ra một đóa hoa sen vàng rực rỡ, chín cánh hoa sen từ từ nở rộ, bao bọc lấy nữ chủ nhân. Võ Ngự Thiên đứng trên đài sen, hai tay kết ấn. Chỉ trong chớp mắt, vạn trượng kim quang ngút trời, sáng chói vô song, bá khí ngút trời. Bốn vị cao thủ tuyệt thế đều ra chiêu. Trên bầu trời, ngũ sắc rực rỡ, các loại lực lượng kinh khủng đang xen, va chạm, các màu sắc hòa lẫn vào nhau, bao trùm lấy nhau. Ngươi ra chiêu, ta lên đài, mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Ngụy An chấp tay, thần sắc thản nhiên. Thông qua thế giới thông thấu, hắn có thể nhìn rõ lộ tuyến vận hành cương lực trong cơ thể mỗi người, khả năng bộc phát lực lượng, thậm chí dễ dàng tìm ra nhược điểm. Điểm ưu thế này, hắn đã nhiều lần thử nghiệm, vô cùng đáng tin. Nhưng rồi, lông mày Ngụy An hơi nhíu lại. A, thế mà không nhìn thấu. Ngụy An ban đầu thấy rõ mọi thứ, nhưng khi Thượng quan Kim Lân cùng ba người còn lại toàn lực bộc phát, mọi thứ trở nên hỗn loạn, rung chuyển. Đồng thời, trên người bọn họ hiện ra một luồng khí tức kỳ lạ, mơ hồ ngăn cản thế giới thông thấu, tầm mắt dần trở nên mờ mịt. Quả nhiên, tâm thần Ngụy An khẽ động, chợt hiểu ra. Nếu so sánh thế giới thông thấu với lĩnh vực cá nhân của Ngụy An, trong lĩnh vực này, hắn có thể xuyên thấu mọi thứ, nắm giữ góc nhìn Thượng Đế tuyệt đối. Nhưng người khác cũng có thể có lĩnh vực cá nhân. Dù bọn họ chưa mở ra thế giới thông thấu, nhưng khi lực lượng cực đoan bộc phát, lại có thể hình thành một dạng lĩnh vực cá nhân, quấy nhiễu sự quan sát của Ngụy An. Thượng quan Kim Lân cùng ba người còn lại, đều là cường giả đỉnh cao, vừa vặn nắm giữ loại lực lượng cực đoan này. Xem ra, nếu ta gặp một người cũng có năng lực thế giới thông thấu, chúng ta rất khó nhìn thấu đối phương. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu rõ. Dù vậy, dù giờ phút này hắn không thể nhìn thấu tình trạng bên trong cơ thể bốn người, nhưng vẫn có thể nắm bắt từng động tác của họ, quan sát 360 độ không góc chết. Cùng nhau ra tay, giết. Thượng quan Kim Lân đã sớm không thể chờ đợi, Hạo Thiên kiếm chỉ về phía Ngụy An, bắn ra một đạo chùm tia kinh khủng, mang theo sức mạnh của mưa gió lôi điện, khiến đất trời tối sầm, như tận thế. Hỏa long phần thiên. Đan Vương Hàn Vô Trần mặt không biểu cảm, cũng không khách khí ra tay. Hô! Hỏa long khổng lồ theo sau Hạo Thiên kiếm khí, xông lên. Hỏa long kia như một sinh vật sống thực sự, cực kỳ chân thực, mang đến cho người ta uy áp vô tận, thiêu đốt trời xanh, nhấn chìm biển cả, không thể ngăn cản. Vạn Phật Triều Tông. Ngồi ngay ngắn trên kim liên cửu phẩm, Võ Ngự Thiên vận chuyển thiên Phật chưởng, một chưởng quét ngang, khí thế vô biên, không hề kém cạnh Kiếm Vương và Đan Vương. Thái Cực Tiên Thiên Công, ngự. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, không ra tay với Ngụy An, chỉ thấy vòng sáng thái cực của hắn mở rộng, bao trùm Kiếm Vương, Đan Vương, Võ Ngự Thiên, bảo vệ họ. Như vậy, Kiếm Vương cùng hai người còn lại có thể thoải mái tấn công, trách nhiệm phòng ngự hoàn toàn do Đạo Vương gánh vác. Bốn vị cường giả tuyệt thế phối hợp ăn ý, vừa công vừa thủ, khí thế ngút trời. Ngụy An vẫn thản nhiên, đối mặt ba luồng lực lượng kinh khủng ập đến, hắn vẫn chấp tay, sau đó từ tốn quay đầu, nhìn về phía đám mây đen kịt trên đỉnh đầu. Vị bằng hữu này, ngươi định tập kích ta sao? Lời này vừa dứt. Vừa lúc có một tia chớp xẹt qua, đám mây đen kịch liệt chấn động, mơ hồ lộ ra một hình dáng người. À, thì ra là vậy. Gần như cùng lúc, trong lòng Thượng quan Kim Lân cùng ba người còn lại dâng lên sóng lớn. Đừng nhìn bọn họ bốn người liên thủ tấn công, làm như thật, thực ra chỉ là giả vờ, để thu hút sự chú ý của Ngụy An. Chân chính sát chiêu, kỳ thật ở nơi sâu thẳm trong đám mây đen. Lệ thân Vương Tiêu Hoàng Khởi, từ đầu đến cuối không lộ diện, giờ phút này hắn ẩn nấp trong đám mây đen, chuẩn bị tập kích Ngụy An. Bạch cốt huyết hà đồ, chính là nơi Ngụy An sẽ bỏ mạng. Không ngờ, Ngụy An đã sớm nhận ra điều bất thường, lại còn tìm ra nơi ẩn thân của Tiêu Hoàng Khởi. Hừ, ngươi phát hiện đã quá muộn. Tiêu Hoàng Khởi không vì thế mà mất đi sự tỉnh táo, lúc này triển khai bạch cốt huyết hà đồ, trong nháy mắt, cả bầu trời nhuộm thành màu huyết hồng, một đạo huyết hà kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra, từ trên trời giáng xuống, như bầu trời bị vỡ, chảy ra dòng sông máu, sóng cả cuồn cuộn, quét sạch thiên địa. Tới lượt ta. Ngụy An lạnh lùng cười, bỗng nhiên động. Chỉ thấy thân hình hắn thoắt ẩn thoắt hiện, biến mất tại chỗ, thân pháp nhanh chóng, phản phất như thúng di. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, ba đạo công kích tập đến, lập tức thất bại, căn bản không chạm vào góc áo Ngụy An. Thậm chí, Ngụy An trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của Thượng quan Kim Lân cùng ba người còn lại. Thật nhanh. Người đâu? Trong đám mây đen kịt, Ngụy An chăm chú nhìn chằm chằm, khiến Tiêu Hoàng Khởi hơi chột dạ. Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Ngụy An. Chớp mắt sau, dòng huyết hà cuồn cuộn xả vào nơi Ngụy An vừa đứng. Không cuốn vào được, để hắn chạy thoát rồi. Tiêu Hoàng Khởi mặt mày sa sầm, tay cầm bạch cốt huyết hà đồ, vọt ra khỏi đám mây đen, lớn tiếng quát, nhắc nhở bốn người Thượng quan Kim Lân. Bốn người Thượng quan Kim Lân như lâm đại địch, co đầu rút cổ trong vòng sáng thái cực, cảnh giác nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Ngụy An. Chương 449, thì ra là thế. Thì ra là thế. 3. Đó là thân pháp gì, sao lại nhanh như vậy? Võ Ngự Thiên hít thở dồn dập, ánh mắt không ngừng chớp động, Hư Trúc Đại Sư một lần nữa mang đến cho nàng sự rung động chưa từng có. Nói thật, phi hành, đã là thân pháp nhanh nhất trên đời này. Nhất phẩm cường giả, động tại cửu thiên chi thượng. Dưới nhất phẩm không thể bay, chỉ có nhất phẩm cường giả mới có thể bay lượn trên trời, tung hoành vạn dặm, tự do tự tại. Nhưng mà, bất kể ngươi là nhất phẩm sơ kỳ hay nhất phẩm đỉnh phong, kiếm thánh hay gì gì đó, tốc độ phi hành của các ngươi cũng không khác biệt lắm, khác biệt chỉ ở thời gian phi hành dài ngắn mà thôi. Dù có, ưng dịch công, gia trì phong thuộc tính cương lực, cũng chỉ nhanh hơn người khác một chút, nhanh thì có nhanh, nhưng chênh lệch không lớn, ít nhất không đến mức khoa trương. Nhưng giờ phút này, chuyện khoa trương đã xảy ra. Ngụy An đột nhiên biến mất ngay trước mắt Nhất Hoàng Tứ Vương, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Chỉ dựa vào một chữ nhanh, Ngụy An đã dễ dàng phá giải sát cục được bày ra công phu của năm người bọn hắn. Bốn người Thượng quan Kim Lân diễn trò trước mặt Ngụy An, Tiêu Hoàng Khởi lén lút núp trong bóng tối với bạch cốt huyết hà đồ. Một sát cục hoàng mỹ như vậy, trước mặt Ngụy An lại chẳng có tác dụng gì, thành trò cười cho thiên hạ. Các ngươi thích làm lão lục, vậy thì ta cũng thử xem. Đột nhiên, giọng nói của Ngụy An vang lên, không rõ phương hướng, khiến người ta không thể phân biệt được vị trí. Năm người Tiêu Hoàng Khởi đều nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Hư Trúc, không, Ngụy An, ngươi cút ra đây cho ta. Thượng quan Kim Lân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngửa cổ lên trời gào thét, khuôn mặt già nua dữ tợn như quỷ, trong lòng phẫn hận tột cùng. Trong lòng hắn hiểu rõ, hôm nay nếu không giết được Ngụy An, về sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Hơn nữa, hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận của Ngụy An, cả đời đều phải sống trong thấp thỏm lo âu. Trong năm người ở đây, Thượng quan Kim Lân là người muốn Ngụy An chết nhất, nhưng cục diện tốt như vậy, vẫn không thể toại nguyện, thật quá đáng ghét. A, Kiếm Vương cẩn thận. Đột nhiên, Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư kinh hãi thất sắc, thét lên đầy nghẹn ngào. Thượng quan Kim Lân sững sờ, bỗng cảm thấy điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía sau, vừa nhìn, cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Không biết từ lúc nào, Ngụy An đã tiến vào bên trong vòng sáng thái cực do Đạo Vương tự tay bố trí, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Khoảnh khắc này, không chỉ Thượng quan Kim Lân kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư cũng tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng thầm kêu lên câu nói nổi tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, mọi chuyện đều có thể. Ngụy An cũng nắm giữ Thái Cực Tiên Thiên Công, hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý vận hành của vòng sáng thái cực, hơn nữa hắn còn mở ra thông thấu thế giới, chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra chỗ yếu nhất của vòng sáng thái cực do Đạo Vương tạo ra. Thế là phòng ngự tuyệt đối mà Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư vẫn luôn tự hào, trước mặt Ngụy An lại bị hắn như không có gì, nhẹ nhàng phá tan, cơ hồ không tốn sức đã xông vào. Buồn cười là, Thượng quan Kim Lân và những người khác đối với vòng sáng thái cực của đạo môn, cũng có sự tự tin mù quáng, sự chú ý chỉ đặt ở bên ngoài vòng tròn để tìm kiếm Ngụy An, hoàn toàn không phát hiện ra Ngụy An đã lẻn vào bên cạnh bọn họ. Đây mới là cảnh giới cao nhất của việc làm lão lục, hiểu chưa? Ngụy An giơ tay lên, hướng về phía kiếm vương không hề phòng bị, tung ra một chiêu Hàng Long đệ nhị thập chưởng. Không có bất kỳ kim quang nào phát ra, không có kim long hư ảnh hiện ra, thậm chí không có một tia uy áp đáng sợ nào. Ngụy An thi triển Hàng Long đệ nhị thập chưởng lần này giản dị tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với Hàng Long đệ nhị thập chưởng trước kia. Kỳ thật, đây là lần đầu tiên hắn thi triển Hàng Long đệ nhị thập chưởng sau khi luyện hóa toàn bộ cương lực thuộc tính trong cơ thể, thăng cấp thành nguyên khí. Chưởng này phải gọi là nguyên khí Hàng Long chưởng. Bồng. Ngụy An một chưởng đánh vào lưng Thượng quan Kim Lân, sau đó Thượng quan Kim Lân toàn thân nổ tung, huyết nhục, áo bào, Hạo Thiên kiếm của hắn, trong nháy mắt đều nát thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Tựa như cả người trực tiếp bị xóa sổ vậy. Thế giới yên tĩnh như chết. Võ Ngự Thiên không rét mà run, Đan Vương trừng lớn hai mắt, Đạo Vương nuốt nước bọt, Tiêu Hoằng khởi sởn hết cả gai ốc. Đường đường kiếm vương, vừa đối mặt đã bị miểu sát. Hơn nữa, vấn đề là cái chết của hắn quá mức quỷ dị, tựa như bị hủy diệt hoàn toàn, đúng là hài cốt không còn, không một dấu vết. Kiểu chết này quả thực chưa từng nghe thấy. Ngay cả Ngụy An cũng hơi kinh ngạc, nhìn tay phải của mình, lại nhìn về phía trước trống rỗng, như có điều suy nghĩ. Ngươi đã làm gì? Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư run giọng hỏi, hắn lập tức hủy bỏ vòng sáng thái cực, nhanh chóng lùi lại. Ngụy An liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ai cho phép ngươi chạy trốn? Cầu bại kiếm từ hư không dần hiện ra khỏi vỏ. Ngụy An tay cầm cầu bại kiếm, hướng về phía Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, hờ hững vung ra một đạo kiếm quang. Không có chiêu thức hoa lệ, không có kỹ năng bộc phát, đây chỉ là một đòn tấn công bình thường, đơn giản mà trực tiếp. A! Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư gào thét khàn giọng, tóc dài dựng đứng, trên thân hai luồng hắc bạch quang mang kịch liệt phun ra. Thôi động một ngọc bội hình dạng huyễn thải cấp bảo cụ, từng vòng sáng thái cực ào hiện ra, trong nháy mắt quanh thân hắn, bố trí ra 10 vòng sáng thái cực. Tứ lạng bạc thiên cân, 10 cái 4 lạng có thể bạc mấy ngàn cân. Oanh! Nguyên lực kiếm khí hung hăng xông tới. Cái vòng thái cực đầu tiên chẳng khác nào đậu hũ, trong nháy mắt đã vỡ tan. Âm! Âm! Âm! Vòng thái cực thứ 2 nát bấy, rồi đến cái thứ 3, thứ 4. Đến vòng thái cực thứ 10, vẫn không chịu nổi một kích mà vỡ nát. Nguyên lực kiếm khí thừa thế xông tới, thế không thể cản, đánh thẳng vào người Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư. Phốc! Thân thể Tư Mã Khánh Dư trong nháy mắt đứt làm đôi, gãy ngang. Qua! Hắn phun ra một mụn máu tươi, rơi xuống phía dưới, nhưng nửa thân trên lại quay cuồng, máu tươi bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành một cái kén. Chương 450, huyết mạch Long Uy hiện thế. Quỳ Thiên Thần thức tỉnh. Lột xác chi thuật. Ngụy An thấy cảnh này, lập tức bật cười. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư quả quyết vô cùng, ngay khi thân thể bị trọng thương, lập tức thi triển cấm kỵ chi thuật, lột xác trọng sinh. Quả nhiên. Khoảnh khắc sau, kén tầm vỡ tan. Phần phật một tiếng, Tư Mã Khánh Dư phá kén mà ra, thân thể đã kỳ diệu hồi phục như ban đầu. Phải biết, nửa thân dưới bị Ngụy An một kiếm chém đứt của hắn. Lúc này vẫn còn rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, nửa thân trên của hắn đã mọc ra một nửa thân dưới hoàn toàn mới. Tốc độ hồi phục nhanh chóng, mức độ hồi phục hoàn hảo đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, nhìn mà than thở. Nhưng Tư Mã Khánh Dư, người tạo nên kỳ tích này, lúc này lại không hề có chút đắc ý nào, trên mặt chỉ còn lại sự hoảng sợ vô tận. Hắn bị dọa sợ. Ngụy An chỉ tùy tiện vung ra một kiếm, không những khiến hắn, một đạo vương lừng lẫy, phải dốc hết toàn lực mà vẫn không thể ngăn cản, lại còn bị chém đứt ngang hông. Cái này, quả thực quá mức kinh khủng. Cái quỷ gì, chẳng lẽ ta là đậu hũ làm không nên trò trống gì sao? Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư kinh hãi đến gần chết, sợ hãi tột độ, trực tiếp hoài nghi cả nhân sinh, hắn chưa từng nghĩ mình lại dễ bị đánh bại đến vậy. Hơn nữa, không chỉ có Tư Mã Khánh Dư hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, mà cả Lệ Thân Vương Khởi, Đan Vương Hàn Vô Trần, cùng với Võ Ngự Thiên, sắc mặt đều kịch biến, sợ đến mật cũng vỡ tan. Ngụy An từ đầu đến cuối chỉ ra tay hai lần, một chữ xóa đi kim lân trên người kiếm vương, một kiếm chém đứt ngang hông đạo vương Tư Mã Khánh Dư, cứ như giết gà giết chó vậy. Kiếm vương, đạo vương, đến bao giờ mới bị người ta nắm thóp như vậy? Nhìn khắp thiên hạ, trừ khi lão hoàng đế đích thân đến, ai có thể làm được chuyện kinh khủng này? Tại sao có thể như vậy? Trong mắt Tiêu Hoàng Khởi, con ngươi run rẩy kịch liệt, bóng dáng Ngụy An dần dần trùng khớp với lão hoàng đế. Không sai. Hắn cảm nhận được một tia khí tức đặc trưng của lão hoàng đế từ Ngụy An, cái cảm giác áp bức đáng chết, cực kỳ kinh khủng, khiến người ta tuyệt vọng, bá đạo vô song. Mau trốn đi. Đạo vương Tư Mã Khánh Dư phá kén mà ra, lập tức hét lớn một tiếng, hai tay múa may, tay trái tay phải bóp nát hai tấm phù triện ném ra, sau đó không thèm ngoảnh đầu lại, điên cuồng bay về phía sâu trong tầng mây. Hai tấm phù triện đều là nhất phẩm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, che khuất cả bầu trời, bay về phía Ngụy An. Gần như cùng lúc, Đan Vương Hàn Vô Trần cũng nhanh chóng lùi lại, đồng thời liên tiếp bóp nát bốn tờ nhất phẩm phù triện ném ra. Tiêu Hoàng Khởi cũng vậy, nhanh tay lẹ mắt ném ra bốn tấm phù triện, đánh mạnh về phía Ngụy An. Bọn họ dường như đã sớm hẹn ước, không tiếc ném ra những tấm nhất phẩm phù triện vô cùng trân quý. Giờ phút này, 10 tấm nhất phẩm phù triện đồng thời đánh về phía Ngụy An, bao phủ không gian bốn phương tám hướng. Phù triện được xem là vật dùng một lần, ưu điểm nằm ở chỗ sử dụng tiện lợi, hơn nữa phạm vi công kích lớn. Một tấm phù triện có thể gây sát thương trong phạm vi ít nhất ngàn mét. Cho dù Ngụy An có nhanh đến đâu, cũng không thể trong nháy mắt vượt qua ngàn mét. 10 tấm nhất phẩm phù triện đồng thời nổ tung, uy lực kinh khủng vượt quá sức tưởng tượng, đủ để miểu sát bất kỳ một vị kiếm thánh nào. Đồng thời, bất kỳ một tấm nhất phẩm phù triện nào cũng tốn kém, động một tí là hàng trăm triệu. Có thể nói, Tiêu Hoàng Khởi cùng đám người vì giết chết Ngụy An, đã thực sự bỏ ra tất cả vốn liếng. Võ Ngự Thiên, mau ra tay. Tiêu Hoàng Khởi ném phù triện xong, vừa lùi lại, vừa nhìn về phía Võ Ngự Thiên. Rõ ràng, Võ Ngự Thiên cũng có nhất phẩm phù triện trong tay. Nhưng Võ Ngự Thiên làm như không thấy, không ra tay, chỉ vội vàng khống chế cửu phẩm kim liên, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng lùi lại, rời xa nơi này. Trên thực tế, cách ném 10 tấm phù triện này có vẻ thô ráp, khống chế không tốt lắm, mặc dù tất cả đều xông về phía Ngụy An, nhưng một khi nổ tung, chắc chắn sẽ lan đến gần Tư Mã Khánh Dư, Hàn Vô Trần, Tiêu Hoàng Khởi, ba người bọn họ, không ai kịp thời chạy ra khỏi phạm vi an toàn ngàn mét. Võ Ngự Thiên đương nhiên cũng sẽ bị cuốn vào, không ai may mắn thoát khỏi. Nhưng không còn cách nào khác, Ngụy An quá kinh khủng. Tư Mã Khánh Dư bọn họ thà rằng tổn thất 1.000, cũng muốn dùng phương pháp thô bạo này ngăn cản Ngụy An, để giành lấy một cơ hội chạy trốn. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện 10 đám cầu ánh sáng, tựa như 10 mặt trời cùng xuất hiện. 10 mặt trời nhỏ chói mắt chồng chất lên nhau, sau đó đồng loạt nổ tung. Hừ. Vụ nổ ập đến, sóng xung kích kinh khủng quét ngang tất cả, hư không chấn động. Võ Ngự Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Ngồi trên cửu phẩm kim liên nhanh chóng xoay tròn, nhất thời kim quang đại thịnh, giống như một chiếc xe tăng xuyên qua mưa bom bão đạn, rất nhanh đã đầy mình vết thương. Không biết đã trôi qua bao lâu, cửu phẩm kim liên cuối cùng cũng bay ra khỏi khu vực nổ. Lúc này, kim quang trên bề mặt cửu phẩm kim liên đã ảm đạm, loang lổ những vết đen, cánh hoa chậm rãi mở ra, lộ ra Võ Ngự Thiên đang thở hổn hển. Nàng nhìn cửu phẩm kim liên, cánh hoa có chút tàn tạ, trong mắt hiện lên vẻ đau xót. Chỉ thấy nàng lật tay, lấy ra một bình sứ trắng, nghiêng đổ một chút chất lỏng màu vàng óng, thoa lên cánh hoa. Đây là cốt tủy dịch rút ra từ trong cơ thể Dạ Xoa Vương, vật đại bổ. Võ Ngự Thiên vừa đổ chất lỏng màu vàng óng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve cửu phẩm kim liên, như đang an ủi nó. Rất nhanh, vết thương trên cánh hoa đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến mất, dần dần tỏa ra kim quang chói lọi. Võ Ngự Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu lại bình sứ trắng. Ánh mắt nhìn về phía xa. Vụ nổ đã kết thúc, khói đặc cuồn cuộn bao phủ, che khuất bầu trời, nhìn từ xa, vùng trời này như bị xé rách, để lại một mảng lớn vết sẹo dữ tợn. Hô ô. Không bao lâu, cuồng phong thổi quét, khói đặc chậm rãi tan đi. Võ Ngự Thiên đảo mắt, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, trong bối cảnh không trung tàn khốc, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ngụy An, sống không thấy người. Chết không thấy xác. A, người đi đâu rồi? Võ Ngự Thiên không tin Ngụy An sẽ bị 10 tấm phù triện nổ chết, nhìn về phía xa, Tiêu Hoằng Khởi đã cùng Đan Vương Hàn Vô Trần tụ lại một chỗ, thần sắc bất định. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư không thấy tăm hơi, có lẽ đã chuồn mất rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng Khởi cũng đang tìm kiếm bóng dáng Ngụy An, trong lòng hắn ít nhiều có chút mong đợi, hy vọng 10 tấm phù triện cùng nhau bạo tạc có thể làm bị thương Ngụy An. Lúc này, hắn vô cùng cần xác nhận điều này. Chỉ cần 10 tấm phù triện làm bị thương Ngụy An, như vậy hắn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi vì những nghi ngờ vô căn cứ của mình nữa. Đúng vậy, nhất định là ta bị ảo giác, hư trúc sao có thể giống lão hoàng đế được, tuyệt đối không thể nào. Trong lòng Tiêu Hoằng Khởi lúc này như sóng cuộn biển gầm. Nỗi sợ hãi lớn nhất đời hắn không phải là ca ca Thiên Vũ Đế, kẻ ngạo mạn hơn cả trời, cũng không phải cuồng nhân Đổng Trác đã cho hắn một trận đại bại trên bình nguyên Trường Lạc, mà là phụ thân ruột thịt, lão hoàng đế Tiêu Cửu Ngũ, người mà hắn dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Đã từng, hắn hoành tảo thiên quân, một mạch đánh bại mười mấy cao thủ, leo lên thần châu bạch cốt bảng đứng đầu, phong quang biết bao, vinh quang biết chừng nào. Trong hoàng tộc, không ai có thể đánh lại hắn. Hắn khao khát lão hoàng đế có thể khen ngợi hắn một câu, thuận tiện sắc phong hắn làm thân vương, yêu cầu nhỏ nhoi này đâu có quá đáng. Nhưng mà, lão hoàng đế vẫn lạnh lùng, khinh thường, thờ ơ như trước. Thế là, Tiêu Hoằng Khởi phẫn nộ, hắn không phục. Trong cơn giận dữ, Tiêu Hoằng Khởi khiêu chiến lão hoàng đế, mong muốn lão hoàng đế xuất ra toàn bộ thực lực để cùng hắn chiến đấu. Ngày hôm đó, Tiêu Hoằng Khởi thảm bại. Con của ta, ngươi đã từng thấy qua toàn bộ thực lực của quả nhân bao giờ chưa? Lão hoàng đế chỉ giơ tay lên, hờ hững búng ngón tay, lập tức bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng tột cùng. Khoảnh khắc đó, Tiêu Hoằng Khởi bị một cổ khí cơ nặng nề khóa chặt, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích, bị lực lượng búng ngón tay đánh trúng, sau đó cả người bay ra ngoài, hai mắt tối sầm. Hắn hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Đến lúc đó, hắn mới biết rõ sự chênh lệch giữa mình và lão hoàng đế lớn đến nhường nào. Nhưng lần này, Tiêu Hoằng Khởi lại ngửi thấy một tia uy áp của lão hoàng đế trên người Ngụy An. Chuyện này còn kinh khủng hơn cả ác mộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.